cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 439, chương 433, tàn nhẫn dị tộc người xâm nhập. Mị Nhi chém xuống đao thứ nhất, xem uy thế không phải rất mạnh, nàng hẳn là có thể nhẹ nhõm thừa nhận. Triệu Trạch cho Liễu Mị đạo quả đan, chính là ẩn chứa ngũ hành bản nguyên hạt giống tuyệt phẩm linh đan. Nàng luyện hóa cảm ngộ mấy trăm năm, sớm đã đem 5 loại bản nguyên hiểu thông, không có lựa chọn một lần chém xuống. Hiển nhiên là nàng không có nắm chắc thừa nhận uy năng như thế đại đạo chi đao. Liền lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn điểm 5 lần câu thông thiên địa. Làm như thế mặc dù không có một lần tính chém xuống ngũ hành bản nguyên dung hợp chi đao, ẩn chứa bản nguyên chi lực nhiều, vực giới càng là cần quanh năm suốt tháng bế quan thể ngộ dung hợp. Nhưng thắng ở an toàn, lại đồng dạng có thể nhờ vào đó đột phá đến trảm đạo đại viên mãn, thu hồi 5-6 ngàn năm thọ nguyên. Đúng như là hắn nói, trường đao màu xanh chém vào thiên linh, tiểu hồ yêu một hồi run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá cho đến trường đao biến mất, nàng quanh thân xuất hiện một mảnh cỏ cây sắc hư ảnh. Ngoại trừ mi tâm có một đạo ngay tại khôi phục bên trong vết thương bên ngoài, cũng không có cái gì đừng thương thế. Mà theo Liễu Mị đà tọa thổ nạp, hắn xung quanh linh khí không ngừng hướng thể nội dũng mãnh lao tới, khí thế liên tục tăng lên, so trước kia muốn cường hãn thượng mấy lần không thôi. Đợi thân thể khôi phục lại tốt nhất về sau, tiểu hồ yêu lần nữa câu thông thiên địa, dẫn động một thanh màu đỏ trường đao hư ảnh. Tại Liễu Mị dẫn động thứ hai sợi đạo niệm, chém xuống đao thứ hai xung kích trảm đạo trung kỳ thời khắc, tiểu long nữ cùng đồng tiểu huyền cũng phân biệt dẫn động các nàng đại đạo chi đao. Chỉ bất quá, đồng tiểu huyền dẫn động chính là một thanh thủy lam sắc trong suốt trường đao, mà tiểu long nữ thì là thủy bản nguyên cùng thân gỗ nguyên dung hợp hà, uy năng viễn siêu các nàng một đao. Long Nhi nhìn tiểu long nữ bị trường đao chém vào mi tâm, nàng thiên linh vỡ ra một cái khe, miệng lớn thổ huyết, thân thể một hồi run rẩy. Triệu Trạch lập tức nhịn không được lo lắng nói: "A Trạch, ta không sao, ngươi đừng tới đây." Tiểu long nữ biết khi độ kiếp không thể bị quấy nhiễu, nếu không đối phương cũng sẽ nhận liên lụy. Nàng tính cách hiếu thắng, thể nội bất hủ lực lượng vận chuyển chống cự lúc, cắn răng mở miệng nói, thấy hai màu trường đao càng lúc càng ngắn. Tiểu long nữ chỉ là trọng thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Triệu Trạch cảm thấy an tâm một chút. Lý Linh Nhi vẫn luôn không hề động, nàng vẫn tại xúc thế, bởi vì nàng không nghĩ như tiểu hồ yêu, đồng tiểu uyển như vậy, mỗi lần chỉ chém xuống một tia bản nguyên đại đạo chi đao. Nàng muốn dẫn động chân chính ngũ hành bản nguyên dung hợp chi đao, sau đó nhất cử xung kích đến độ kiếp đại viên mãn. Bang làm Liễu Mị chém xuống đao thứ ba, đồng tiểu uyển khí tức nhảy lên tới trảm đạo trung kỳ. Tiểu long nữ lại dẫn động một thanh màu vàng trường đao hư ảnh buông xuống thời khắc, vang vọng man hoang tinh vạn dặm thanh duyệt đao minh, tại Lý Linh Nhi đỉnh đầu vang lên. Ngay sau đó, một cái 5 vạn trượng dài ngũ sắc cự đao hiển hiện ra, cấp tốc hấp thu 5 hình chi lực ngưng thực, hướng về nàng hung hăng chém xuống. Phốc, trường đao sở qua, Lý Linh Nhi luyện thần hậu kỳ tuyệt cường nhục thân trực tiếp bị chém ra, dưới chân sơn phong vỡ nát, đạo đạo khe rãnh tung hoành. Bất quá nàng là vĩnh hằng chi thể, hai nửa thân thể nhúc nhích bên trong khôi phục nhanh chóng, trường đao cũng tại nàng liều mạng cảm ngộ hấp thu hạ nhanh chóng tan rã. Thời gian chậm rãi chuyển rời, vài ngày sau, Liễu Mị cái thứ nhất chém xuống thứ 5 đao, đem tu vi đột phá đến trảm đạo đại viên mãn, chỉ kém một tia liền có thể dẫn động thiên kiếp, bước vào độ kiếp kỳ. Bất quá, nàng tiến giai tốc độ quá nhanh, chỉ sợ cảnh giới bất ổn, lại tăng thêm không có nắm chắc vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, liền quyết định dừng lại đột phá. Trước cảm ngộ dung hợp chính mình vực giới, lại qua 2 ngày, tiểu long nữ cùng đồng tiểu huyền cũng thành công chém xuống hết thảy đại đạo chi đao, đem tu vi đột phá đến trảm đạo đại viên mãn. Lý Linh Nhi là cái cuối cùng hoàn thành trảm đạo kiếp, nhưng cũng là trong tứ nữ thực lực người mạnh nhất. Nàng vực giới tiến hành gần như thực chất, coi như đụng tới bình thường độ kiếp kỳ cũng có thể một trận chiến. Triệu Trạch ca ca, đây là nơi nào? Cho tới giờ khắc này, thành công độ kiếp tu vi tiến nhanh, thần thức bao trùm phương viên 10 mấy vạn dặm, đều không có phát hiện người khác. Đồng Tiểu Uyển mới nhịn không được mở miệng hỏi, đây là tinh không bên trong một viên không biết man hoang tinh. Uyển Nhi, các ngươi tu vi còn chưa đủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.